Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chức năng mới: Bát giác truyền tống trận bất thình lình chói mắt, lam quang đại phóng bên trong. Cầm hai người cấp tốc bao ở trong đó, càng là tại lam quang cuồng thiểm mấy lần về sau, hai người thân hình liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh, đi qua hệ thống phân tích, cùng đối số lượng cao tin tức so với, đã có thể xác định, Hiên Viên Bắc Minh chính là Thiểu Âm mệnh vận chi luân người nắm giữ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, chiếm lấy Thiểu Âm mệnh vận chi luân. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã có nhân tộc Thiểu Dương mệnh vận chi luân. Nếu như chủ ký sinh muốn ngưng tụ thế giới chủng, nhất định phải tề tựu tam tộc vận mệnh chi luân. Nếu như chủ ký sinh thành công chiếm lấy Hiên Viên Bắc Minh Thiểu Âm mệnh vận chi luân, đồng thời đánh chết, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần tạo nên cường giả cơ hội, một lần tiến vào chuyện thừa điện cơ hội. Sao sao, có thể à? Hiên Viên Bắc Minh lại là Thiểu Âm mệnh vận chi luân người nắm giữ. Chưa nói, nhất định phải làm hắn à? Từ Hạo Thiên nhìn qua rỗng tuếch truyền tống trận, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt càng là có vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, Ma Tổ Bảo Tàng, hệ thống sẽ thăng cấp lần nữa, đồng thời khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần tiến vào truyền đạo sảnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao sao, không thể nào, ta cũng không làm cái gì à? Thế nào liền xong thành nhiệm vụ? Đối mặt hệ thống nhắc nhở âm thanh, Từ Hạo Thiên cảm giác mạc danh kỳ diệu. Thật sự là từ khi tiến vào ma tổ chỗ bên trong, hắn chỉ đạt được số lượng khả quan ma hạch, trừ cái đó ra, a, không phải là tha tâm thông thần thông cùng thời gian đại đạo hay sao? Nếu như là bởi vì hai cái này nguyên nhân, cái này chủ tuyến nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cũng liền nói được. Đúng rồi, chuyện thừa điện, truyền đạo sảnh có cái gì công năng? Từ Hạo Thiên đối với hai cái này mới xuất hiện công năng có chút hiếu kỳ. Lợi dụng ngắn ngủi rỗi rãnh thời gian, hắn trong bóng tối hỏi. Truyền đạo sảnh tên như ý nghĩa chính là truyền đạo phòng, mà hệ thống cho ra truyền đạo sảnh là cầm hệ thống triệu hoán mà đến, hoặc là chủ ký sinh bên người cường giả đưa vào cái nào đó đại năng trong đạo trường, lắng nghe đại năng giảng đạo, từ đó đạt tới tăng lên tu vi mục đích. Mà chuyện thừa điện chính là tiếp nhận truyền thừa cung điện. Nếu như chủ ký sinh trước hết để cho cường giả tiến vào bồi dưỡng trận, đang tiếp thụ truyền đạo sảnh, hoặc là tiến vào chuyện thừa điện, như vậy này cường giả sẽ vô cùng cường đại. Hệ thống giải thích để cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt kích động lên. Vô luận là dự thính đại năng truyền đạo, vẫn là tiếp nhận truyền thừa, cũng là cơ duyên to lớn. Đối với hắn thủ hạ đám kia cường giả tới nói, chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới cơ hội. Mà đối với tự mình tới nói, càng là đề cao thực lực, đơn giản nhất cũng là bạo lực nhất thủ đoạn. Như vậy, tại hệ thống thiết lập bên trong, đều có người nào truyền thừa, những cái kia đại năng đạo tràng có thể đi vào. Bất luận cái gì truyền thừa, chỉ cần chủ ký sinh vận khí thật tốt, cái gì truyền thừa cũng không có vấn đề gì. Mà truyền đạo người cũng là thần thoại thế giới bên trong đại năng, về phần là vị nào, muốn xem túc chủ cơ duyên. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hạo Thiên lộ ra quả là thế thần sắc tới. Bất quá loại này cơ duyên to lớn vốn là có thể gặp mà không thể cầu, một vị cưỡng cầu chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Như vậy hệ thống thăng cấp về sau, còn có người nào chức năng mới xuất hiện? Hệ thống có thể làm một giới thiệu vắn tắt đi ra. Thời cơ chín muồi, tự sẽ biết được. Hệ thống trả lời đơn giản hiểu rõ, để cho Từ Hạo Thiên mắt trợn trắng, cũng không có thể làm sao. Ai bảo hệ thống là lão đại đây? Hắn không thể trêu vào a. Bệ hạ, chúng ta lúc nào rời đi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.